Ngươi làm nha hoàn mà hầu hạ chủ tử như thế này sao? Còn không đỡ thiếu phu nhân đi đổi y phục, sắc mặt tựa như không còn chút huyết sắc nào của Đông Dương khiến Dư thị lo lắng, trước không muốn nói tới cái gì cứu mạng, khinh bạc thanh danh gì đó, chỉ muốn đi tìm đại phu xem mạch cho Đông Dương mới là quan trọng hơn. Phu nhân chủ tòa cũng không chịu, nhìn xuống nữ tử đang sợ hãi quỳ dưới chân chính là thân sinh nữ nhân của mình, có người làm mẹ nào có thể nhẫn tâm nhìn nữ tử của mình phải làm ni cô. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, ai cũng không được phép rời đi. Dư thị tức tới mức toàn thân run lên, chỉ vào phu nhân chủ tọa cả giận nói. Đông Dương nhà ta thân thể không tốt, y mạo hiểm vào trong nước cứu người, các ngươi chẳng những không cảm kích còn ở đây ngăn cản y đi gặp đại phu sao? Các người có ý gì? Chỉ có nam thê dịch gia mới là người, chẳng lẽ tiểu thư nhà ta không phải là người sao? Dư phu nhân, đều là nữ nhân, người cũng biết danh tiết khuê dự của nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng. Phu nhân chủ ra một bước cũng không nhường, làm cho tình hình không ngừng giằng co. Cuộc vui này xem cũng thật tận hứng nha, một người là phu nhân nổi danh trong kinh thành, một người là thân mẫu của vị quan đang nổi danh trong triều, hai nữ nhân đối mặt nhau lúc này đang tạo ra lửa cháy khắp bốn phía nha. Khóc chuyện audio.com. Đang lúc mọi người xem chuyện vui tới cực điểm, cửa viện liền bị mở ra, người đi đầu đang bước nhanh tới chính là một vị nam tử nho nhã, phong thần tuấn tú. Dịch Vân Khanh nghe nói Dư thị cùng Đông Dương đang ở gần đây dự tiệc cho nên vòng lại đây để đón hai người, không nghĩ vừa mới bước xuống ngựa lại mơ hồ nghe có chuyện xảy ra, liền tức giận mang theo hai tùy tùng xông vào. Thần tình chỉ xuất hiện trên chiến trường này toát lên lệ khí kinh người, khiến một đám phu nhân sắc mặt trắng bệch nhanh chóng tránh ra. Dư thị vừa thấy Dịch Vân Khanh đến đây, lập tức an tâm hơn một chút. Đông Dương toàn thân vô lực trực tiếp ngã vào trong lòng Dịch Vân Khanh, ngón tay run rẩy chỉ vào nữ nhân vừa rơi xuống nước kia. Nàng ta biết bơi, nói xong liền bất tỉnh nhân sự, đem người bế lên, ngồi xuống, lệ khí trên người Dịch Vân Khanh giống như vị Diêm Vương dưới địa ngục, nhìn chằm chằm nữ nhân đang ướt nhẹp kia, lạnh lùng cười, nhấc chân đem người đá vào trong nước, tỷ nữ kia nguyên bản đã bị ánh mắt Dịch Vân Khanh dọa sợ đến trống rỗng đầu óc, nào còn nhớ chính mình đang sắm cái vai là một nữ nhân không biết bơi. Kinh hoàng khi bị đá vào trong nước, nàng lập tức bơi lên. Nhìn động tác nhanh nhẹn như vậy, rõ ràng kỹ năng bơi không phải hạng xoàng. Phu nhân chủ tọa mặt liền trắng bệch, kỹ năng bơi tốt như vậy mà rơi vào trong nước, vì cái gì còn phải kêu cứu a? Hơn nữa lúc trước vì sao lại nói không biết bơi? Dịch Vân Khanh cười lạnh, nếu có người quen thuộc với hắn ở đây, liền biết được đây chính là biểu tình khi hắn tức đến đỉnh điểm, càng tức giận thì lại càng lãnh tĩnh lại càng giống địch nhân không thể phản kích lại được. Đôi môi khẽ mở gọi tùy tùng bên cạnh, cầm lệnh bài của ta, đến phủ nha trong kinh báo quan. Nói có người mưu hại nam thê của bản quan, nếu trong vòng 3 ngày không tra rõ chân tướng, vậy bản quan sẽ tự mình động thủ. Mà nói tới thủ đoạn hãm hãi này bên trong cũng chính là có chút thủ đoạn tính kế nhỏ nhỏ, phủ nha ở kinh thành đều lo liệu mấy vụ án lớn, mấy vụ án nhỏ như này, tra hay không tra cũng tìm ra được 7-8 điểm nghi ngờ, không tốn bao lâu liền tìm được hung thủ. Đắc lợi giả, đắc ích giả, đó là hung phạm. Đắc lợi giả, đắc ích giả, người được lợi, người được ích. Giàu, có lợi, hung phạm, người làm điều ác, điều xấu, gây tai họa. Phu nhân chủ tọa nghe thấy liền hết hồn, theo bản năng ra lệnh cho người ngăn cản. Không ngờ, vị chủ gia mở tiệc chiêu đãi hôm nay, cũng là người làm quan trong triều cũng đã tới, một cái tát đánh tan chủ ý ngu xuẩn của phu nhân nhà mình, rồi chắp tay giải thích với Dịch Vân Khanh. Nội nhân của ta không hiểu nặng nhẹ, mong Dịch đại nhân bao dung. Trong nhà có đại phu trước để quý phu nhân chuẩn bệnh mới là quan trọng hơn. Thời điểm nhận lỗi cũng đang đối với thê tử nhà mình hận tới nghiến răng. Lời đồn về việc thân thể Đông Dương không tốt đã lan khắp kinh thành, vậy mà xuẩn phụ nhà hắn còn định ngăn người gọi đại phu tới sao? Nàng cho rằng, nam thê của Dịch gia cùng nam thê nhà khác giống nhau sao? Bất quá cũng mong Dịch đại nhân không cần báo quan, cho ta thời gian một ngày, bản quan nhất định cho ngươi một cái công đạo. Dịch Vân Khanh mắt lạnh, vậy trước hết bản quan sẽ bán cho Từ đại nhân một cái mặt mũi. Nhưng tốt nhất là ngài nên để lệnh tiểu thư cầu nguyện thật tốt để nội tử của ta không có việc gì, nếu có việc bản quan cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Khóc chuyện audio.com. Nói xong ánh mắt lạnh băng chuyển về hướng tỷ nữ trong hồ kia, lạnh ý làm cho Từ đại nhân kinh hãi không thôi. Sau khi Dịch Vân Khanh rời đi, liếc mắt nhìn nữ tử trong hồ, nói với gia đình bên cạnh. Trông chừng cho kỹ, không có sự chấp thuận của ta ai cũng không được để ả lên. Nếu thích xuống nước vậy thì ở dưới đó cho đủ đi. Không nhắc tới chuyện Từ gia bồi tội như thế nào, Từ phu nhân kinh sợ ra sao, Từ thiên kim tiểu thư hoảng sợ thế nào, tỷ nữ trong hồ tuyệt vọng đến đâu.